Chương 1017, Hàn Băng Ve, đón Ngọc Độc Tú ánh mắt nghi ngờ, này người chủ lễ mang theo nịnh nọt nói, động chủ, cái này Huyền Tạo Tông thế nhưng là không được, chính là gần với cửu đại không lên tông môn nhất lưu tông môn. Đương nhiên, thế gian này nhất lưu tông môn có thật nhiều, nhưng Huyền Tạo Tông cũng chỉ có một cái này Huyền Tạo Tông công pháp kỳ lạ, bá đạo nhất, bài trừ đối lập, tại toàn bộ tu luyện giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, mà lại Huyền Tạo Tông đệ nhất thiên chi tiểu nữ. Chính là cùng ta cửu đại không lên tông môn giáo tổ tỉ mỉ bồi dưỡng thiên chi kiêu tử cũng không yếu mảy may, mấu chốt nhất là Huyền Tạo Tông thiên chi kiêu tử chính là nữ, trong chư thiên có ít băng mỹ nhân, chính là thế hệ trẻ tuổi ngưỡng mộ đối tượng. Tu hành chi nhân, tuy nhiên không giảng cứu đoạn trừ lục căn, nhưng cũng không được tham luyến sắc đẹp, ngươi ở một bên cực kỳ chờ lấy Ngọc Độc Tú chừng này người chủ lễ liếc một chút, từ chối cho ý kiến no y đang nói, đã thấy Huyền Tạo Tông mọi người đã đến trước mắt, Huyền Tạo Tông tông chủ chính là một vị trung niên nam tử. Nam tử này sắc mặt nho nhã, nhưng Ngọc Độc Tú tinh thông quan nhân chi thuật, nhìn cái này Huyền Tạo Tông chủ chính là tâm cơ thâm trầm hạng người, tính cách quả cảm, cương nghị, nội hàm càn khôn. Lưu ý bái kiến động chủ, cung chúc động chủ tiên phúc vĩnh hưởng, nhi nữ thành đôi này Huyền Tạo Tông chủ, cũng chính là lưu ý đối Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Dựa vào Ngọc Độc Tú bây giờ danh hào, liền xem như chuẩn tiên cũng phải kính sợ ba phần, huống chi là chỉ là nhất lưu tông môn tông chủ. Đứng lên đi, người tới là khách. Không cần đa lễ, Ngọc Độc Tú phất ống tay háo một cái, trong nháy mắt nâng lên lưu ý nhiều tạ động chủ. Lưu ý nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu nói, băng thấm, còn không đem lễ vật cho động chủ trình lên. Trong đám người một cái dung mạo quẩn cung ẽ, phảng phất là muôn đời không tan lạnh xuyên nữ tử đi tới, bình tĩnh mà xem xét, nữ tử này dung mạo tuyệt cực kỳ xinh đẹp, không thua Ngọc Độc Tú ở đây phương thế giới gặp qua bất luận cái gì mỗi người, bao quát hổ thần cùng thái tố. Riêng là tuần này thân thể băng lãnh khí chất, càng là vì thêm mấy phần. Theo lý thuyết bình thường đều là băng lãnh phối bạch đi rỉ, nhưng nàng này khác biệt. Nàng này chính là quần áo màu xanh lam, quanh thân hư không đều có hàn băng tại hơi hơi lưu chuyển. Một đôi tinh tế thủ trưởng phảng phất là trong suốt chi vật, bưng lấy một cái ngọc sắc hộp, đi vào Ngọc Độc Tú trước người, cung kính đệ trình tiến lên, cung thỉnh động chủ kiểm tra và nhận. Một bên đệ tử đang muốn tiếp nhận bảo vật, Ngọc Độc Tú thủ trưởng rối ra, ngừng đệ tử kia động tác, mà là mình chậm rãi tiến lên, đi vào băng thấm trước người. Nhìn lấy này ngọc sắc hộp, trong hộp tản ra một luồng hơi lạnh, hư không đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng kết băng, nhưng cũng trong nháy mắt bị băng thấm cho luyện hóa. Có chút ý tứ, lễ vật này bổn tọa rất ưa thích. Nhìn lấy túi đầu băng thấm, Ngọc Độc Tú thủ trưởng vươn về trước, mặc cho hộp ngọc kia phía trên hàn khí phun trào, phối hợp đem hộp ngọc kia cầm lên, chỉ gặp một tầng hàn băng hô hấp ở giữa theo Ngọc Độc Tú thủ trưởng lan tràn, muốn đem Ngọc Độc Tú đóng băng. Động chủ Lưu Ý gặp này biến sắc một bên. Không sao, nhìn lấy này Lưu Ý muốn tiến lên. Ngọc Độc Tú khoát khoát tay, mặt như gió nhẹ, trong tay sở hữu hàn băng trong nháy mắt bị một cơn gió màu xanh lá thổi tan. Lật bàn tay một cái liền đem này lễ vật thu lại. Động chủ cái này Lưu Ý lúc này sắc mặt khó coi, quay đầu răn dạy này băng thấm nói, ai bảo ngươi tự ý cho rằng. Lễ vật đâu, chi chuẩn bị trước tốt lễ vật đâu. Không đợi này băng thấm mở miệng. Ngọc Độc Tú đã cắt ngang song phương đối thoại, không sao, món lễ vật này bổn tọa rất ưa thích. Bổn tọa nhận lấy, tông chủ không có ý kiến chớ. Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc quang hoa lấp lóe, trong nháy mắt tập trung đến Lưu Ý trên thân, này Lưu Ý quanh thân lông tơ loe sáng, lúc đầu muốn mở miệng nói chuyện, nhưng trong nháy mắt chỗ có lời nói đều nuốt về trong bụng, không. Không ý kiến, động chủ vui vẻ là được rồi. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, nhìn cũng không nhìn này băng thấm, thủ trưởng trận lại nói, đi vào đi, trước uống một chén tửu thủy. Này Lưu Ý đối Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, vừa rồi xoay người dẫn mọi người đi tới Thái Bình Đạo, đi hơn 10 dặm về sau. Này Lưu Ý bỗng nhiên mặt tâm trầm, xoay đầu lại nhìn lấy băng thấm, ai bảo ngươi tự chủ trương. Đệ tử chẳng qua là muốn nhìn một chút này Diệu Tú mảnh mà thôi, nhìn xem cùng Diệu Tú có bao nhiêu chênh lệch, này băng thấm vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Nơi này là nơi nào? Nơi này là Thái Bình Đạo, chúng ta đối mặt là ai? Là tên chấn chư thiên nhất chi độc tú, há lại cho ngươi làm ẩu, ngươi có biết hay không trước đó nguy hiểm cỡ nào? Này Lưu Ý trên mặt nộ hỏa lấp lóe. Hành tông chủ, băng thấm đứa nhỏ này cũng bất quá là muốn tỉ thí một phen, đối này Diệu Tú sinh lòng không phục mà thôi, không cần như vậy trách cứ nàng, một vị trưởng lão đứng ra biện hộ cho. Hừ, ngươi biết cái gì? Ngươi biết trước đó trong cái hộp kia trang là cái gì? Không Lưu Ý sắc mặt âm trầm nhìn lấy trưởng lão kia. Trưởng lão nghe vậy sắc mặt nghi hoặc, lắc lắc đầu nói, không biết. Là ta Huyền Tạo Tông một kiện khó được bảo vật, gọi là Hàn Băng Ve, vốn là lao tổ cấp cho nha đầu này luyện công dùng. Không nghĩ tới thế mà bị cho chắp tay nhường ra, qua Lưu Ý sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mọi người nghe vậy cùng nhau kinh hô, trưởng lão kia con mắt trừng trừng, thế nhưng là lão tổ 10 vạn năm trước trọng thương mà về, mang về tiên thiên linh thú ấu tể Hàn Băng Ve. Không tệ, lão tổ gặp băng thấm nha đầu này tư chất không tệ, nhưng tông môn chỉ là nhất lưu tông môn, tư nguyên hữu hạn, sợ nàng bị vô thượng đại giáo thiên chi tiêu tử rơi xuống, cố ý ban cho này tiên thiên thần thú ấu tể Hàn Băng Ve, trợ luyện công, tu vi nâng cao một bước, cái này Hàn Băng Ve đối bản tông môn ý nghĩa trọng đại, trăm vạn trở về sau Hàn Băng Ve nếu là lớn lên, tất nhiên là nhất tôn vô địch tại tiên nhân tuyệt thế cường giả, cũng là ta Huyền Tạo Tông quật khởi cơ hội, không. Nghĩ tới thế mà bị nha đầu này không công đưa ra ngoài, lại là cô phụ lao tổ một phen khổ tâm, trước đó bổn tọa có lòng muốn dùng ngôn ngữ ép buộc Diệu Tú đem bảo vật giao ra, nhưng này Diệu Tú thế mà động sát tâm, không cho bổn tọa nói chuyện cơ hội, chuyện này nếu là bị lao tổ biết hay, cũng không biết nên như thế nào hướng lao tổ bàn giao lưu ý lúc này thống khổ xoa xoa mi đầu, trong mắt tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Đệ tử cũng không nghĩ tới Diệu Tú hội mạnh mẽ như vậy, liền ngay cả tiên thiên thần thú ấu tể đều có thể chấn áp băng thấm muôn đời không tan trên gương mặt nhiều từng tia ủy khuất. Ai, tính toán, cái này Hàn Băng Ve đều đã giao ra, nói những này còn có cái gì dùng, chờ đến sau khi trở về, bổn tọa tự hành hướng lao tổ thỉnh tội, từ qua vị trí trưởng giáo lưu ý trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, êm đẹp ăn mừng đại hôn, ra như thế một việc sự tình, thật đúng là đủ bực mình. Một bên băng thấm nghe vậy trong mắt lấp lóe một đạo băng tuyết lang quang, chuyện này là đệ tử sai. Đệ tử không nên trong lúc nhất thời tranh cường ha ho thắng, lên đấu dũng chi tâm, lâm thời đổi hạ lễ, vừa rồi trêu ra như thế tai họa, các loại đủ loại hậu quả, đều từ đệ tử một người gánh chịu, không có quan hệ gì với trưởng giáo. Gánh chịu, người ga nhờ va cờ lên sao đây chính là tiên thiên thần thú ấu tể, nói một câu không dễ nghe, liền xem như ngươi chứng tha nhờ tiên đạo, cũng liền mới cùng giá trị cùng cấp, trách nhiệm này ngươi như thế nào gánh chịu lưu ý nghe vậy căm tức nhìn băng thấm. Băng thấm nghe vậy túi đầu xuống, yên lặng không nói. Trường giáo, nói nhỏ chút, nơi này là Thái Bình Đạo, bị người nghe trò cười một vị trưởng lao nhắc nhở. Là cực, bổn tọa hôm nay bị tức hồ đồ, này Hàn Băng Ve trùy hệ nở rất quan cho nở dê, việc này không xong, chúng ta sau khi trở về xin chỉ thị lao tổ tại hạ quyết định lưu ý trầm trầm nói. Các vị trưởng lão nghe vậy giữ im lặng, này băng thấm cũng là yên lặng không nói, lặng lặng cùng tại phía sau mọi người. Có chút ý tứ Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng đứng tại cửa chính, nhìn phía xa Vân Hải. Nghĩ đến trước đó xoay toàn tạo hóa bắt được một sợi khí cơ, cái này sợi khí cơ Ngọc Độc Tú rất là quen thuộc, cùng tiên thiên lôi thú tuy nhiên không giống nhau, nhưng này cố khí cơ giống nhau. Trong này đồ vật nhất định cùng tiên thiên thần thú có quan hệ. Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ, chỉ là hồi tưởng lại lúc trước một màn, Ngọc Độc Tú hơi chút nghi ngờ nói, cũng không biết là này băng thâm cố ý cầm nhầm, muốn làm khó ta, vẫn là không cẩn thận cầm nhầm. Ngọc Độc Tú trong lòng suy nghĩ và thiên, đang suy nghĩ, lại nghe được một bên người chủ lễ hạ giọng nói. Động chủ, lại có người đến. Ngọc Độc Tú nghe vậy thu liễm suy nghĩ, nhìn phía xa bay tới đám mây, này người chủ lễ cao giọng la lên, Pháp Hoa Tông đến, Cao Sơn Tông đến, Tề Lộ Tông đến. Thoáng một cái liền có ba nhà tông môn tu sĩ cùng nhau đến, dư A theo quy củ nói, mọi người hẳn là không hẹn mà cùng chuyển hướng mới đúng, làm sao đuổi tới cùng một chỗ. Tựa hồ là nhìn thấy Ngọc Độc Tú nghi hoặc, này người chủ lễ nói, động chủ, cái này ba nhà là hoan gia đối đầu.